Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 82, các ngươi đã bị bao vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu mùa đông nước cạn, hai bờ sông phần lớn là dân công sửa chữa đê, giống như con kiến gian khổ địa chuyển cắt đá, nghe nói phía trên bạc vẫn không hoàn toàn đưa xuống, cho nên trừ đại công ra, dân phu còn lại thần thái cũng chẳng có chút tươi tỉnh gì, bận rộn một ngày không có đồng tiền vào túi, ai cũng sẽ không hứng thu bọn dân phu kéo dài công việc, mới có thời gian dư thừa đi liếc mắt nhìn mặt sông đã sớm nhìn chán, học một chút các văn sĩ cao cao tại thượng vừa nhìn, mọi người lại thấy giật mình không nhỏ, chỉ thấy trên sông lớn sắp vào Giang Nam, bỗng nhiên có rất nhiều chiếc thuyền đang thượng hạng tuần tra, mùa đông vận tải đường thủy không bằng ba mùa còn lại, có rất ít thời điểm náo nhiệt như thế, phảng phất giống như trong một đêm, có ai bày ma pháp, rất nhiều chiếc thuyền rơi vào trên mặt sông. Những chiếc thuyền kia hoặc lớn hoặc nhỏ, hình dáng khác nhau, tốc độ cũng không giống, thậm chí bên trong còn đang kẹp mấy cái thuyền ba cánh nho nhỏ đã sửa chữa lại. Thuyền ba cánh là thuyền bè Giang Nam thủy sư quan dùng, tốc độ cực nhanh, luôn không cho phép dân gian sử dụng. Giống nhau chính là các hán tử đứng trên những thuyền này, bên hông đều mang túi, nghĩ đến cũng là cất giấu binh khí, trên gương mặt ảm đen trừ vẻ đang tìm kiếm, chính là trầm mặc sát ý cùng cảnh giác. Có thể ở trong vòng 2 ngày, triệu tập nhiều thuyền như vậy tập trung ở con đường trước khi vào Giang Nam, hơn nữa không làm kinh động quan phủ, có thể có năng lực như thế, chỉ có thể là Giang Nam thủy trại uy danh vang dội, nói riêng về năng lực nắm giữ đại Giang, ngay cả mấy đại gia tộc nổi tiếng của Giang Nam cũng xa xa không bằng Giang Nam thủy trại. Giang Nam thủy trại tên đầy đủ là Giang Nam và thủy vực tương quan thập nhị liên hoàn ổ, danh tự này thật khả ái, chuyên môn ở trên thủy lộ dày như mạng nhện ở Giang Nam kiếm sống, bất luận là chuyển hàng, chuyển hành khách hay là tương quan sản nghiệp cũng muốn nhìn sắc mặt của bọn họ, nhất là sinh ý muối lậu tư trà cùng buôn bán ngựa âm thầm tiến hành. Để cho bọn họ nắm giữ thực lực cực kỳ cường đại, nhất là kể từ khi Hạ Tê Phi làm thủy trại đại đầu mục lại càng gắng sức cùng quan phủ làm tốt quan hệ, thậm chí truyền thuyết vị hạ gia này có thể cùng thủy sư đề đốc đại nhân ở Cát Hồ xưng huynh gọi đệ. Lưu manh gia phủ, ai cũng không ngăn được, cho nên những năm gần đây, Giang Nam thủy trại mặc dù bên ngoài cắt giảm mua bán trên hắc đạo, nhưng bắt đầu từ từ bước ra khỏi sông nước quang minh chánh đại đi tới dân gian, thanh thế càng hơn từ trước. Cũng chính là một cái thế lực cường đại như vậy, mới có thể ở trên sông hoành hành không trở ngại, không hãi sợ điều tiếng chung quanh. Phát ra mệnh lệnh chính là Giang Nam thủy trại đại đầu mục Hạ Tê Phi, mặc dù hắn cũng không để ý đến chuyện sinh tử của bọn thủ hạ, nhưng mà lần này Quan Vũ Mị bỗng nhiên mất tích cùng phía bên mẫu thân mình có chút thân thích quan hệ. Hơn nữa càng làm cho hắn cảnh giác chính là, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể thần không biết quỷ không hay ăn một khối thịt to ngay trong địa bàn của mình như vậy. Tháng 3 tới, nội khố sẽ mở cửa lần nữa, y theo năm trước vốn là Thôi gia cùng Minh gia hai nhà chia nhau xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà năm nay bởi vì Thôi gia đã sụp đổ, hơn nữa thiên hạ đều biết quyền quản hạt nội khố đã chuyển từ trưởng công chúa điện hạ rời đến trong tay giám sát viện Phạm Đề Ti, cho nên Hạ Tê Phi quyết định thử một lần, xem trong thời thế mới, mình có thể thừa dịp mà vào quang minh chánh đại đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình. Chẳng qua là làm ăn trong nội khố quá lớn, số lượng bạc cần có phải trên 10 vạn, tháng 3 cho dù muốn vào cửa thần tài kia đi ngồi uống trà, muốn xuất ra bạc cũng sẽ hù chết người. Thôi gia đã suy sụp, Minh gia vẫn náo nhiệt đều có thực lực này. Hạ Tê Phi tuyệt đối không có, cho dù dưới tay hắn có nhất đại hắc bang thủy đạo, nhưng mà bạc trên tay cùng Minh gia so với, giống như một tên ăn mày. Cho nên hắn mới vội vàng cướp đoạt ngân lượng khắp nơi, thậm chí âm thầm ra lệnh Quan Vũ Mị một lần nữa bắt đầu làm ăn trộm cướp. Hắn ngay cả số lượng tiền bạc nhỏ như vậy cũng chưa từng có, rất hiển nhiên đã bị ép đến sắp nổi điên. Bởi vì có câu một đồng tiền ép chết anh hùng hảo hán, những anh hùng trên sông muốn học tập làm ăn, gặp phải nan đề đầu tiên chính là tiền. Ở thời khắc khẩn yếu này, Hạ Tê Phi càng thêm cẩn thận cũng không có đánh mất lý trí, hắn đang suy đoán chuyện đã xảy ra bên bờ Dĩnh Châu, có phải là thủ đoạn nhằm vào mình hay không? Lúc chuyện phát sinh, hắn đang trong Sa Châu Thành mời Giang Nam thủy sư phòng giữ Hứa Thọ Sơn Hứa đại nhân uống rượu, giang hồ truyền thuyết luôn luôn khuếch đại, hắn hôm nay có thể tiếp xúc tướng lãnh cấp bậc cao nhất trong thủy sư chính là phòng giữ cấp 1. Vị Hứa đại nhân này biết chuyện này, giữ vững trầm mặc tùy ý để Hạ Tê Phi đi lục soát cái thuyền kia, nhưng vẫn cho người trong thủy trại một cái cảnh cáo, bất cứ chuyện gì, đều phải làm xong trước tháng 3, làm xong rồi phải rửa sạch sẽ, đem mùi máu tươi trên người rửa đi. Bởi vì Đề Ti đại nhân, tháng 3 sẽ từ Đạm Châu tới Giang Nam. Giang Nam thủy trại mấy chục chiếc thuyền chỉ ở trên mặt sông tìm tòi hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được chiếc thuyền lớn bộ dáng rõ ràng kia, không khỏi có chút bất ngờ. Hạ Tê Phi nghe thủ hạ hồi báo, lạnh lùng nheo hai mắt nói. Xem ra những người đó chưa xuống tới. Cái dương kia không dễ dàng đem xuống thuyền như vậy, hẳn là còn đang ở phụ cận Dương Châu, các ngươi đi thăm dò có hay không? Tên hán tử trên đầu buộc vải trắng ngăn cản gió sông sừng sốt quận bách nói. Bọn thuộc hạ tính canh giờ, hai ngày, thuyền hẳn là đến phụ cận Sa Châu. Không nghĩ tới đối phương lại không đi xuống. Hạ Tê Phi căm tức vô cùng, suýt nữa một cước đạp tới, mắng. Ngươi là heo a, hơi dừng một chút, hắn âm trầm quát lên. Đi lên lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, kiểu gì cũng phải đem con thuyền này kéo về cho ta. Chấm, hán tử kia nhận lệnh rời đi, không chú ý tới những lời này của trại chủ lộ vẻ lòng tin đã bắt đầu thiếu thốn. Hạ Tê Phi ngồi ở bên cạnh bàn, tức giận hồi lâu không thể bình tĩnh, nửa năm này là nửa năm quan trọng nhất trong đời mình, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì tới quấy nhiễu chính mình, nếu không nghiệp lớn báo thù tính kế đã lâu sẽ phải tính toán lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngụm trà nguội trong chén, kích thích hắn có chút nóng lên, mắt lộ ra thần sắc ngoan lệ, dứt khoát đi tới trung đình, chờ các huynh đệ truyền tới tin tức tốt, hắn giải khai nút áo trước ngực lộ ra từng vết sẹo trên người, chẳng qua là những vết sẹo này có chút kỳ quái, nhất tề song song, không giống giang hồ chém giết. Vết sẹo này ngược lại giống như bị người bắt trói dùng roi để đánh. Buổi trưa, một chiếc thuyền lớn chậm rãi nhanh chóng rời bến tàu Dương Châu phồn hoa náo nhiệt hướng hạ du mà đi. Cùng một thời gian, mấy chục con thuyền của Giang Nam Thủy chạy hùng hổ ngược dòng mà lên, mạo hiểm dạ hành để tìm kiếm tung tích địch nhân. Ông trời không có cố ý an bài thời gian để chơi trốn tìm, ở trước lúc mặt trời còn chưa xuống núi, song phương rốt cục ở một vùng sông nước tĩnh lặng nhất của sông lớn gặp nhau. Mấy chục chiếc thuyền nhanh chóng mà lên, năng lực lái thuyền vào lúc này chiếm được phát huy hữu hiệu nhất, bất quá mấy biến trận đã đem chiếc thuyền lớn này vây ở lòng sông. Giang Nam Thủy chạy thuyền cẩn thận đem thuyền từ kinh đô tới vây quanh ở ngay giữa, cầm đầu chiếc thuyền ba cánh hướng thuyền lớn dựa vào, thuyền lớn lúc này đã ngừng tựa như bỏ qua chống cự. Trên thuyền ba cánh thủy chạy đầu lĩnh hướng trên thuyền hô lớn. Người trên thuyền nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, lập tức để xuống vũ khí trong tay các ngươi tiếp nhận kiểm tra. Trên thuyền lớn vẫn một mảnh trầm mặc. Thủy trại đầu lĩnh sắc mặt khẽ run, làm một thủ thế, cùng lúc bên trong tổng cộng 6 con thuyền nhích lại gần, vươn ra thêu căn thật dài, có chút khó khăn ôm mạn thuyền lớn, lấy ra đoàn đao trên người, chuẩn bị mạnh mẽ lên thuyền. Đúng lúc này, thuyền lớn bỗng nhiên động, vừa động chính là toàn lực ra tốc lấy tốc độ để đám người kia nghẹn lưới, hướng đường vây quanh phía ngoài vọt tới, trong phút chốc thuyền lớn dẫn dắt lực lượng, đem trường câu mới vừa móc lên mép thuyền toàn bộ xé nát, mười mấy thủy tặc đang hướng về phía trước leo lên rơi vào nước, kích khởi bọt sóng vô số, trên mặt sông một mảnh hỗn loạn. Mà chiếc thuyền lớn thủy chạy chính diện ngăn cản cứ như vậy không có chút nào hoa chiêu cùng thuyền từ kinh đô tới đụng vào. Sau đó không có chút nào hoa chiêu quay đầu, gập eo, nhanh chóng bị đẩy văng. Dĩ nhiên động tác tuyệt đẹp này còn kèm theo tiếng khoang thuyền vỡ nát và thủy thủ hét thảm. Phần đuôi lưu lại một đạo sóng nước màu trắng, chiếc thuyền từ kinh đô tới thật tốc đi về phía hạ du, chỉ để lại trên mặt sông phẳng lặng kia vô số vụn gỗ cùng ở thủy tặc trên mặt nước chìm nổi. Thủy trại thủ lĩnh bắt lấy thành thuyền, ở trong sóng lớn ổn định lại thân hình của mình, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đuôi thuyền cái thuyền kia, trong lòng khiếp sợ dị thường, con thuyền này cũng quá bền chắc đi. Hơn nữa từ hoàn toàn tĩnh đến tốc độ nhanh như vậy, thủy thủ điều khiển thuyền làm sao làm được? Làm sao so với thủy thủ của mình tựa hồ cao hơn chút ít? Thủy thủ trên thuyền từ kinh đô tới, toàn bộ là các giáo quan năm đó được rút về từ thuyền châu thủy sư, hàng năm nghiên tập chính là thủy chiến thuật thao túng đại thuyền thủy chiến, trình độ tự nhiên muốn so với đám giang nam thủy trại thủy thủ giỏi hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là mặt sông đi thuyền, bởi vì sợ dưới nước đá ngầm, không dám hoành hành, cho nên trên thuyền từ kinh đô tới không có đeo buồm, cùng thủy sư dùng là thuyền ba cánh so với, ở tốc độ cũng không chiếm ưu thế. Kinh đô thuyền vọt qua một đạo phòng tuyến, liền lập tức bị hơn 10 chiếc thuyền khác vây lấy. Lúc này mặt sông thuyền từ kinh đô tới ở phía trước, giang nam thủy chạy bầy thuyền ở phía sau, tật tốc phóng xuống hạ lưu, ở trên mặt nước vẽ ra vô số vết thương đạm sắc, làm cho nước sông màu vàng cảm thấy bất an, thành tuyệt đẹp hình ảnh. Dùng cái móc, mắt thấy chiếc thuyền từ kinh đô tới hùng hổ, hơn nữa thân thuyền cũng không biết dùng cái gì làm thành, thật bền chắc không ngờ, giang nam thủy chạy đầu mục lớn tiếng thét, đồng thời so mấy thủ thế, mặc dù gió sông thật lớn, chỉ chớp mắt đã đem lời của hắn thổi tới chân trời, nhưng nhìn thủ thế của hắn, đám thủy tặc vây quanh thuyền lớn rất ăn ý lấy ra một đống dây thừng hướng trên thuyền lớn ném đi. Mười mấy giây thừng phá không đi, vẽ đường vòng cung xinh đẹp chính xác rơi vào trên bong thuyền, thủy tặc thủ pháp cực kỳ thành thạo, quả nhiên là làm quen thuần thục ngành nghề. Mọi người tiếp theo đưa tay kéo căng, đầu dây mang theo móc vững vàng móc ở boong thuyền, lúc này song phương tốc độ tương cận dây thừng cũng không phải là thứ cứng rắn như cây trúc, chúng thủy tặc không hề lo lắng cái gì nữa, động tác nhanh nhẹn dọc theo sợi dây bắt đầu hướng trên thuyền lớn bò đi. Lại là bỏ đến một nửa, đáng thương một nửa, thuyền lớn bên mạn thuyền mở ra mười mấy tấm ngăn cửa sổ, mỗi cái cửa sổ cũng đưa ra một cây trường quân hoặc là trường phủ tàn bạo về phía những người trên dây thừng chém xuống. Chỉ nghe đao phong trận trận kêu thảm liên tục, vòi máu theo gió sông tứ tán, chân đứt theo chọc lãng cuốn đi, chớp mắt thủy tặc đã tử thương thảm trọng. Còn có chút người may mắn rơi vào trong sông, nhưng chút ít dây thừng lại bị chém đứt rồi, sau đó thuyền từ kinh đô tới chút ít cửa sổ, vươn ra mười mấy cành tên, lạnh lùng ngắm chuẩn bốn phía thuyền bè, dù chưa bắn lại là kinh sợ mười phần, tựa hồ muốn nói, nếu ai còn dám nhích tới gần, cách sát vật luận. Phía sau thủy trại thủ lĩnh nhìn thế hai mắt muốn nứt ra, bại lộ dị thường, rồi lại sinh lòng lạnh lẽo. Hắn quanh năm trà trộn trên sông, không biết đã trải qua bao nhiêu lần trừ phiến loạn, dĩ nhiên biết trường cung, mâu, phù các loại. Chính là triều đình thủy sư tiêu chí, chẳng lẽ có âm mưu gì? Thuyền bè để buồm xuống, tốc độ cực nhanh, lập tức rời vịnh đi tới trong thủy vực Sa Châu. Thủ lĩnh thủy tặc hung hăng nhìn thuyền lớn bị vây, mặc dù biết đối phương ngoài dự tính chuẩn bị đầy đủ cùng cường đại, nhưng voi cũng sợ con kiến, chỉ cần vẫn đi lại trên mặt sông. Những kẻ quanh năm sông nước như hắn sẽ có biện pháp làm cho đối phương chìm đến đáy sông, chính mình cần có chẳng qua là thời gian mà thôi. Tựa như đáp lại yêu cầu của hắn, phía trước trên mặt sông đột nhiên xuất hiện bốn chiếc thuyền lớn, dàn hàng ngang chặn trên sông, vừa vặn ngăn chặn đường đi tới, bốn chiếc thuyền lớn sở hữu ba tầng, cực kỳ cao lớn, bóng đen rơi ở trên sông cũng bị kéo dài, nhìn qua hết sức uy mãnh. Thủy trại thủ lĩnh híp mắt nhìn lại, phát hiện là thủy sư lâu thuyền những năm gần đây thường cùng mình âm thầm phối hợp, không khỏi vui mừng quá đỗi la lên. Có huynh đệ trợ thủ, mọi người không nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền từ kinh đô tới vẫn trầm mặc mà kiên định phóng về phía hạ du, tựa như bốn chiếc tàu chiến của Cát Hồ thủy sư cũng không tồn tại, hoặc như là bi tráng muốn đi tự vận. Nhìn một màn kia dưới trời chiều, Giang Nam thủy trại thủ lĩnh nhất thời ngẩn ra, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ở chứng kiến thuyền từ kinh đô tới sẽ bị tiền hậu giáp kích mà chết, lâm vào vây chặt, hạ du bốn chiếc tàu chiến, hẳn là thương lượng tốt lắm, đồng thời tránh né, để cho thuyền từ kinh đô tới nhường ra một con đường, để cho con thuyền này nhàn nhã thuận thủy xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Thủy trại thủ lĩnh không dám tin vào hai mắt của mình, trong đầu lưu lại chính là lý trí tự nói với mình, con thuyền đám người chính mình đuổi theo thật lâu kia. Cùng bốn chiếc thủy sư thuyền lớn này, thật rất giống, không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, bốn chiếc thuyền thủy sư đã như bốn đầu cự thú chắn ngang trước mặt Giang Nam thủy trại chúng thuyền, cảm giác bị áp bách mười phần. Vị kia quan viên đứng ở mũi thuyền thủy sư, Giang Nam thủy trại đầu lĩnh cũng biết chính là chi giao của hạ trại chủ Cát Hồ thủy sư phòng giữ đại nhân. Hứa Thọ Sơn đại nhân, Hứa Thọ Sơn lạnh lùng đứng ở đầu thuyền, chẳng qua là y phục trên người tựa như rất vội vàng mới mặc xong, dây lưng còn chưa buộc chặt, nhìn qua có chút tức cười. Hắn nhìn phía dưới đám, người quen cũ, khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt hướng đối phương ý bảo tốt nhất mau mau đầu hàng, cũng bất chấp đối phương rốt cuộc có hiểu không có, liền dùng thanh âm quan uy mười phần nói. Người trên thuyền nghe các ngươi đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí trong tay tiếp nhận kiểm tra, Sa Châu Châu Thành ở ngay nơi Cát Hồ đổ vào sông, thủy thế tương trùng, vạn năm rơi xuống, tích hạ vô số ốc địa, thêm nữa bách tính vất vả cần cù trồng trọt, vẫn là một trong những vựa lương thực lớn cạnh Đại Giang, mà theo mười mấy năm trước Tuyền Châu thủy sư rút lui, Cát Hồ thủy sư tiếp thụ bộ phận nhân thủ, trở thành trụ sở thủy sư lớn nhất Khánh Quốc, ngàn vạn thủy sư quan binh sinh hoạt hàng ngày cũng dựa vào tòa Châu Thành thắt chặt ngay cổ họng Giang Nam này. Thủy sư quan binh cả người mùi mồ hôi mùi nước, mang đến vô tận phiền não cho nhân dân Sa Châu, mang đến vô cùng hiểm nguy cho các cô nương Sa Châu, mang đến vô số vấn đề cho quan viên Sa Châu, đồng thời cũng vì Sa Châu thành mang đến vô số bạc cùng mấu chốt buôn bán, triều đình hàng năm cấp bổng lộc cho đám người này, chỉ sợ có chín thành là dùng ở trong kỹ viện sòng bạc cùng trong tiểu lâu, cho nên nghiệp tiêu khiển ở Sa Châu, nói đúng ra là dịch vụ tương đối phát đạt, tiểu lâu san sát, phía tây mãn lâu hồng tụ chiêu, phía đông từ sáng sớm tới khuya xúc sắc không ngừng dao động. Thật là náo nhiệt, ngày hôm đó, từ khách sạn nổi danh nhất Sa Châu đi ra mấy người, đoàn người này phối hợp có chút quái dị, một vị công tử trẻ tuổi, một vị cô nương, một thư sinh, một đứa trẻ, đi theo phía sau mấy hộ vệ sắc mặt nghiêm nghị. Đoàn người trực tiếp mướn cỗ xe ngựa trực tiếp chạy nhanh đến Nam Thành. Đám người đi đường này dĩ nhiên là Phạm Nhàn, Tư Tư, Tam Hoàng Tử, Sử Xiển Lập cùng hổ vệ nhìn như bình thường, bọn họ ở Dương Châu ngừng một đêm, thương nghị hành trình kế tiếp, từ người của tứ sử địa phương đi điều động Cát Hồ thủy sư, về phần dùng thủ tục gì liền không được biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ đến quân đội vô luận như thế nào cũng muốn đem giám sát viện đại nhân bảo vệ tốt, Phạm Nhàn nhìn bộ dáng, dường như không chuẩn bị che giấu thân phận nữa, để Tô Văn Mậu lúc này vẫn ở trên thuyền cảm thấy khó hiểu. Để cho thuyền lớn ở Đại Giang cùng đám thủy tặc chu toàn, Phạm Nhàn mang theo người bên cạnh ban đêm ở Dương Châu đã xuống thuyền, ngồi xe ngựa thư thư phục phục theo quan đạo đi tới Sa Châu Thành, rất bí ẩn, hẳn là không có bị người chú ý tới. Sa Châu Nam Thành không khí có chút khẩn trương, chỗ này tam giáo cửu lưu hỗn tạp, mọi người đều biết bá chủ trên đường. Giang Nam Thủy trại hạ trại chủ đang làm một việc cụ thể chi tiết không biết, nhưng từ tiểu viện kia không ngừng ra vào thủy trại thống lĩnh cũng biết chuyện này có chút phiền phức. Cái tiểu viện kia nhìn như tầm thường, nhưng mọi người đều biết nơi đó là Giang Nam Thủy trại thập nhị liên hoàn ổ phân đà ở Sa Châu. Cho nên khi Phạm Nhàn ngồi xe ngựa đi tới bên ngoài viện chừng 10 trượng, sớm có người chú ý tới, nhất là thủy trại tai mắt lại càng quan sát gắt gao. Tựa như muốn đoán được người đi đường lại ý, nhưng không ai chú ý tới, ở trong mờ mờ hoàng hôn, lục sử thích khách nhìn như tầm thường đã chiếm cứ mấy địa điểm có lợi nhất trên con đường này. Theo xe ngựa cách phân đà càng ngày càng gần, dần dần có ít người nhích lại gần vô tình hay cố ý liếc xe ngựa, không khí có chút khẩn trương. Trong xe ngựa người lại tựa như không nhận thấy được cái gì, chạy nhanh đến cửa viện mới dừng lại, một vị thư sinh vén rèm xuống, đi lên thềm đá, sắc mặt trấn tĩnh về phía cửa đà thủ chắp tay nói mấy câu gì. Chỉ chốc lát sau, trong phân đà đi ra một người bộ dáng sư gia, trên mặt cảnh giới nhìn hắn, híp mắt hỏi. Các ngươi là ai, tại sao muốn gặp hạ gia? Thư sinh là Sử Xiển Lập, hắn làm sao biết được quy củ giang hồ, nhìn sư gia vẻ mặt âm tàn, nhìn lại chung quanh đi lên chút ít đả thủ, rõ ràng đối phương trên người cũng mang theo hung khí, thư sinh trong lòng thực sự có chút bối rối, không khỏi âm thầm oán thầm môn sư đại nhân làm cho mình làm loại chuyện này quá không nhân đạo, lại như cũ đè xuống khẩn trương nói. Bọn ta đến từ kinh đô, ra mắt hạ trại chủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Phân đà sư gia khinh bỉ nhìn hắn, tương đối bất mãn đối với đối phương, tà khiết suy nghĩ nhìn xe ngựa, nói. Là ngươi, hay là người trong xe? Nếu như là người trong xe, vì sao đến trước cửa còn không xuống xe, như thế lén lén lút lút đâu giống đạo lý làm khách. Trong xe ngựa ba người không nghe phía ngoài nói gì, Phạm Nhàn đem Sử Xiển Lập ném ra ngoài, cũng là mang ý rèn luyện một chút thư sinh đồng học lúc này cùng lão tam nói chuyện, hắn ôn hòa nói. Điện hạ từ Dương Châu tới Sa Châu, dọc theo con đường này chứng kiến dân sinh cùng kinh đô khác nhau rất lớn, kính xin điện hạ nhớ cho kỹ. Cả đêm đi đường, dọc theo đường đi Phạm Nhàn cố ý để cho Tam Hoàng tử tiếp xúc một chút dân chúng tầm thường, để cho hắn thấy chân thiết dân gian cuộc sống, bất luận là đạo bàng phụ lương lão hán, vẫn là nhị nương bán trà lạnh, cũng sẽ chuyên môn dừng lại, nói mấy câu nhàn thoại. Nếu nói giáo dục hoàng tử, Phạm Nhàn không có kinh nghiệm gì, cũng không có phương pháp gì, không thể làm gì khác đành vốt tảng đá qua sông, thử một chút xem biện pháp này đến tột cùng có thể được hay không. Đối với Phạm Nhàn an bài, Sử Xiển Lập tựa như người được mùi vị nào đó, không khỏi có chút lo lắng cho môn sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Hoàng tử lại là bình tĩnh nhận lấy, thành thục hơn xa số tuổi vẫn duy trì trầm mặc mà không có nói lung tung. Dân sinh nhiều gian khó khổ. Tam Hoàng tử cung kính hồi đáp, Khánh quốc ta mặc dù thuế má không nặng nhưng dân chúng cuộc sống vẫn không dễ, nhưng nhìn dọc đường dân chúng trên mặt có nhiều an vui, từ đó có thể biết bách tính yêu cầu thật sự không cao. Triều tránh yếu hại, đầu tiên chính là muốn thỏa mãn bách tính cơ bản nhất áo cơm yêu cầu. Phạm Nhàn thuần túy thuộc về người đuôi chỉ đường, nào đâu biết rằng như thế nào thống trị thiên hạ, bất chí khả phủ gật đầu, nói. Dân chúng nhu cầu đơn giản, mà tất cả cung đình cần thiết triều quan bổng lộc cũng là tự dân gian tác, điện hạ ngày sau giúp thái tử điện hạ thống trị thiên hạ, liền phải chú ý tác thủ ứng hữu độ, chỉ cần không vượt qua giới hạn, sẽ không có gì đáng ngại. Tam Hoàng tử nhìn Phạm Nhàn hai mắt, bỗng nhiên ngây thơ cười nói. Lão sư, Dương Châu dân phong dũng mãnh hơn Sa Châu nhiều, nơi này trên mặt mọi người đều có oán lệ, nghĩ đến chính là triều đình tác thủ quá mức. Ở trên thuyền, vị Tam Hoàng tử này đã cực kỳ thân cận yêu cầu gọi Phạm Nhàn lão sư, mà không còn là ti nghiệp đại nhân, cố ý muốn kéo gần quan hệ với Phạm Nhàn cản trở mấy lần, không có hiệu quả, lúc này nghe những lời này, trong vô thức nghĩ Dương Châu Chi Châu bị mình hại chết, liền không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi. Đối với, Giang Nam Thủy Trại, điện hạ thấy thế nào? Lão sư từng nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, huống chi nếu nói thủy trại, bất quá là một đám hắc đạo trên nước mà thôi. Trong thuyền lưu manh, mưu tài sát hại tính mệnh cũng không có hiệp phong như lão sư nói. Tam Hoàng tử khuôn mặt non nớt hiện lên một tia hung ác. Theo học sinh xem ra, nên điều động đại quân, đem một lưới bắt hết người đầu đảng tội ác toàn bộ chém đầu, người làm ác lưu vong Bắc Cương. Phạm Nhàn sừng sốt nói. Lúc trước đã nói, dân phong do địa thế hoàn cảnh cùng hoàn cảnh sinh tồn tạo thành, một mực thanh trừ tựa như giống lửa rừng, có lẽ trong lúc nhất thời có thể đem cỏ dại quét sạch, nhưng mà nếu như không từ dân sinh lên đường, dân chúng sống không nổi, vẫn sẽ rơi vào con đường cũ, nếu có gió xuân, cỏ dại sống lại, như thế tuần hoàn, khi nào mới tới cuối? Tam hoàng tử suy nghĩ một chút lắc đầu nói, lão sư lời này không đúng, triều đình đối với loạn dân. Dĩ nhiên muốn dùng trọng điển, ngài cũng đã nói, Giang Nam thủy trại nhất định cùng Cát Hồ thủy sư có liên quan, mới có thể sinh tồn đến nay, nếu như tùy ý để loạn dân ám hủy triều cương, tương lai thu thập như thế nào? Hắn tiếp theo âm độc nói, trấn an dân sinh, để cho dân chúng sống tốt tự nhiên là để cho thiên hạ vô tặc, chỉ là đối với tặc nhân dám ló đầu ra, lại không thể nương tay, đáng chết nhất định phải giết. Phạm Nhàn tự thiếu phi thiếu nhìn tam hoàng tử, phát hiện tiểu hài tử này quả nhiên so với mình gọn gàng linh hoạt hơn, chẳng qua là công phu che giấu vẫn là so với mình kém quá xa, ngay trước mặt của mình dũng cảm đề phản đối ý kiến, nghĩ đến là muốn biểu hiện công bằng, đề nghị dùng một chữ diệt đối phó Giang Nam thủy trại, là muốn ở trước mặt mình biểu hiện ra quyết định mà không che giấu, làm cho mình cảm nhận được hắn chân thành. Chính mình Giang Nam hành trình cố ý muốn thay đổi lão tam không phải là không muốn ảnh hưởng đến chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử mặc dù làm không đủ mượt mà, nhưng còn nhỏ tuổi đã có thể có tâm tư như vậy, thật sự là rất lợi hại. Vậy tại sao điện hạ không phản đối? Thần hôm nay tới Giang Nam thủy trại phân đà. Lão sư tự có ý hay, học sinh cũng không thể đoán ra. Tam hoàng tử khôi phục bình tĩnh, hi hi cười một tiếng. Phạm Nhàn nhíu mày, biết lão tam mặc dù không biết chi tiết nhưng có thể đoán được mình đại khái phương hướng, tự giễu cười cười, nghĩ thầm chính mình quả nhiên là người có chút dối trá. Lúc này ngoài xe ngựa đối thoại cũng tiến hành đến một nửa, không biết Sử Xiển Lập nói mấy câu gì, vị sư gia kia sắc mặt rốt cục trở nên bối rối lên, vây quanh xe ngựa chút ít đả thủ môn cũng dựa vào gần một chút. Màn xe khẽ nhấc, Phạm Nhàn đi xuống đầu tiên, ngắm nhìn bốn phía trong hoàng hôn cảnh trí, tựa hồ cũng không để ý ép đám đả thủ ép lên. Sau đó hắn xoay người lại đem tam hoàng tử cùng Tư Tư dắt xuống. Tam hoàng tử đứng ở bên cạnh hắn, có hăng hái nhìn đả thủ bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Lão sư, đây chính là giang hồ nhân sĩ ư, Phạm Nhàn đáp. Có thể coi là vậy. Tam hoàng tử có chút hưng phấn, nhưng không có ý sợ hãi, hắn dù sao cũng là hoàng tử, nào biết đâu rằng trong chốn giang hồ hiểm ác mà đi theo Phạm Đề Ti bên cạnh, lại càng chưa bao giờ cần xem xét vấn đề an toàn của mình. Kể từ sau chuyện Huyền Không Miếu, lão tam đã nhận thức có Phạm Đề Ti ở đây, không có ai có thể hại đến chính mình, huống chi hôm nay người khắp thiên hạ cũng biết Phạm Nhàn thân thế. Nhà thiên tử vốn vô tình, tam hoàng tử cho là Phạm Nhàn là trường hợp đặc biệt. Phạm Nhàn mặt nghiêng nhìn hắn một cái, tò mò nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, làm sao cũng không lo lắng chút nào. Tam hoàng tử hì hì cười một tiếng, nói. Có lão sư ở đây, sợ cái gì? Ở trong lòng mọi người, Phạm Nhàn vẫn là võ đạo kỳ tài có thể đánh đồng với Bắc Đề Hải Đường, nhưng không có ai biết tình huống thật của hắn. Chẳng qua là không rõ tại sao Phạm Nhàn cũng dám như thế xâm nhập hang hồ, không để ý tự thân an nguy. Hai người đối thoại rơi vào trong tai mọi người của Giang Nam thủy trại, tựa như nói rõ thân phận của đối phương, tiểu hài nhi kia đại khái là một vị công tử đại tộc, mà Phạm Nhàn thư sinh xinh đẹp chính là hộ vệ, chẳng qua là tuổi tựa như vô cùng trẻ. Thiếu gia, chúng ta vào đi thôi. Không để ý tới mọi người ánh mắt cảnh giác cùng khẩn trương, Phạm Nhàn vẫn ung dung, một tay dắt đứa bé, một tay dắt cô gái, hướng viện môn đi tới. Sử Xiển Lập cúi đầu, hết sức xấu hổ theo sát. Đi tới, lần này coi như là đập pháo a, môn sư để cho hắn không cần bại lộ thân phận, nhưng muốn quang minh chánh đại địa vào cửa thư sinh thật sự là không có cách nào. Sư gia sắc mặt biến huyễn không ngừng, nhìn người của đối phương phối hợp, đoán được đối phương chính là địch nhân trại chủ đau khổ tìm kiếm, nhưng mà... Đối phương làm sao dám tìm tới tận cửa? Đối phương lúc nào xuống khỏi con thuyền kia? Lúc này, Giang Nam thủy trại thủ hạ vô số huynh đệ, đang trên mặt sông cực khổ truy tìm tung tích Phạm Nhàn. Đang cùng chiếc thuyền lớn này tiến hành liều chết giã đấu, ai có thể nghĩ đến bọn họ siêu tầm địch nhân, thật không ngờ đỉnh đạc đi tới Sa Châu kiêu ngạo như vậy đi tới trước cửa phân đà trực tiếp xông vào. Bắt lấy bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư gia sắc mặt xanh bạch một trận, tựa như chưa từng gặp qua địch nhân lớn lối bực này, sâu trong nội tâm cũng có chút bối rối, phàm là người nghiêu khí rừng rực trừ nhược trí ra luôn là có điều dựa vào mới phải, nhưng mà hạ gia lúc này đang bên trong viện, nếu như mình ứng đối chậm chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Theo tiếng la, đám đả thủ rút ra đoàn đao, phát một tiếng giống, hướng Phạm Nhàn mọi người giết tới. Phạm Nhàn cảm thấy tay phải nhẹ nhàng bị kéo, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam hoàng tử trên mặt vẫn duy trì mỉm cười ngây thơ, nhưng lòng bàn tay theo bản năng nắm lại, nghĩ đến vẻ ngoài ngụy trang nhưng vẫn còn có chút sợ. Lòng tin, ở chỗ này, Phạm Nhàn vẫn không quên giải thích, người trong thiên gia, nhất định phải có lòng tin áp đảo hết thảy. Đường đường đường đường, giống như là bài hát hoang đường vang lên, Giang Nam Thủy Trại Sa Châu Phân Đà các huynh đệ cũng nhìn thấy một bức cảnh tượng hết sức hoang đồn hoa gf. Chỉ thấy tiểu cửa viện vô số thanh đoàn đao bay lên, giống như là trời đang mưa thần bí khó lường thoát khỏi tay mình khống chế. Ngày sau đó chính là vô số tiếng kêu đau đớn, phàm là đả thủ ngăn trở đường đi của Phạm Nhàn cũng bị chấn bay ra ngoài. Cao Đạt dẫn 6 tên hổ vệ như trận gió tựa như bay tới quanh người 4 người Phạm Nhàn, trầm mặc rút ra trường đao, xinh xinh đánh bay chút ít đả thủ, khí thế phóng lên cao thật có thể nói là không ai dám cản đường. Phạm Nhàn vẫn khuôn mặt bình tĩnh nắm hai người, hướng trong tiểu viện đi, đồng hành với kêu thảm cùng ánh đao, cước bộ hết sức ổn định. Mặc dù nghìn vạn người ta vẫn bước tới. Hắn đối với Tam Hoàng tử bên cạnh giải thích, triều đình không cần giao thiệp với người giang hồ, chúng ta chỉ cần an bài bọn họ làm việc, cho nên ban đầu gặp mặt không cần nói chuyện gì. Tam Hoàng tử gật đầu, hai mắt ngắm loạn tư đấu bên cạnh, nghĩ thầm cảm giác như vậy thật đúng là rất thoải mái, trong lòng rất hưng phấn, bàn tay nhỏ bé bắt đầu chảy mồ hôi, khẽ ướt. Tại sao đám người giang hồ công phu không chịu được một kích như thế? Tam Hoàng tử đối với sự thật trước mắt có chút nghi ngờ. Lúc này Giang Nam Thủy Trại mọi người đã nằm trên mặt đất nửa ngày bò không dậy nổi, mà người vẫn có thể đứng, ánh mắt nhìn Phạm Nhàn đoàn người đã trở nên hết sức sợ hãi, nhất là nhìn trường đao trầm mặc lại càng chấn động vô cùng. Sư gia đầy người lưu mồ hôi lạnh, hai mắt gắt gao quan sát, tay ổn định nắm chuôi đao, ở trong lòng chu lên nói, trên giang hồ lúc nào bỗng nhiên nhiều cao thủ thất bát phẩm như vậy. Lại còn làm hộ vệ cho người khác. Lúc này mọi người đã đi tới dưới thềm đá chính sảnh, Phạm Nhàn dừng bước cười đối với Tam Hoàng tử nói. Tập võ là vì cái gì? Cùng đọc sách như sau, cũng là vì quyền, lợi, danh ba chữ. Giang hồ có thể cho võ giả, triều đình có thể cấp nhiều hơn, cho nên người đọc sách chân chính nổi danh cũng ở trong triều làm quan, cao thủ chân chính lợi hại, tất cả cũng vì triều đình xuất lực. Thiếu gia ngàn vạn không nên bị những lời trong chuyện lừa gạt, giang hồ là một địa phương nghèo, thu phí bảo hộ loại công việc không có tiền đồ này, nơi nào có thể hấp dẫn cao thủ chân chánh. Chính sảnh đường, Giang Nam Thủy Trại trại chủ Hạ Tê Phi rốt cục đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn người đến gần, mở miệng nói. Tất cả lui ra đi, đừng làm mất mặt xấu hổ, ta tới đón các khách nhân từ kinh đô này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này sắc mặt trấn tĩnh, thật ra thì sâu trong nội tâm cũng là chấn động vô cùng, sớm đoán được đối phương chính là người trên thuyền lớn kia, làm sao sẽ ngờ tới đối phương không tránh chính mình, ngược lại mạnh mẽ như thế tìm tới tận cửa rồi. Không đợi hắn đưa tay mời, Phạm Nhàn đoàn người tựa như về nhà bình thường, rất tự nhiên vào phòng chính. Phạm Nhàn đem Tam Hoàng tử mời đến chủ vị ngồi xuống, sau đó chính mình đại đao kim mã ngồi ở bên cạnh, Tư Tư cùng Sử Xiển Lập an tĩnh đứng ở phía sau hắn, 7 tên hổ vệ tay đè chuôi đao, phân bộ ở 4 phía phòng chính. Hạ Tê Phi thấy đối phương làm như thế phái, tức suýt nữa lửa giận công tâm, nơi này rốt cuộc có phải địa bàn của mình không? Hắn đè nén tức giận trong lòng, đối với Phạm Nhàn vừa chắp tay nói. Tê Phi gặp qua đại nhân. Chẳng qua là trong giang hồ tự có hào kiệt, đại nhân lúc trước lời nói không khỏi quá mức chút ít. Lúc này nếu là hắn còn nhìn chưa ra Phạm Nhàn là nhân vật cường lực từ kinh đô tới, vậy hắn thật sự là ngu ngốc rồi, cho nên hắn mới đè nén lửa giận của mình, ở Khánh Quốc lãnh thổ triều đình là thiết bản kinh khủng tồn tại không gì phá nổi, bất kỳ thế lực mưu toan cùng triều đình đối kháng, cuối cùng chỉ có bi thảm kết quả biến thành cho bụi. Hạ Tê Phi, Phạm Nhàn nhìn lên nhân vật trước mặt sắc mặt âm tàn, xác nhận thân phận của đối phương ôn hòa cười nói. Bổn quan tạm thời không hy vọng có ai biết bổn quan đến chỗ ở của ngươi làm khách, lúc trước có rất nhiều người nhìn thấy, ngươi đi xử lý một chút có chút khó khăn, coi như là bổn quan đối với hạ trại chủ lần đầu tiên kiểm tra vậy. Cách chương,